yêu em như người ấy đã từng yêu. Chương 8, lại du thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như thế, Huyền Tinh và Phi Phi thì tìm việc làm thêm tại một shop quần áo mới mở của trung tâm thành phố, tất cả đều nhờ vào tài ăn nói của Phi Phi cộng với nhan sắc đẹp như tiên dáng trần của Huyền Tinh đã khiến bà chủ gục đầu cái rụp, nói là bà chủ chứ nhìn cô ấy khoảng 25, 26 tuổi là cùng. Ngưu Tuyết là một cô chủ cực kỳ vui tính, thoải mái với nhân viên, xem hai đứa nó như chị em trong nhà. Ngưu Tuyết cũng rất xinh đẹp kiều diễm cộng với cách ăn mặc khá sành điệu hợp thời trang nên số người theo đuổi cô nhiều. Không đếm xuể, mấy hôm nay lại thêm hai nhân viên, một xinh đẹp tuyệt trần, một dễ thương cá tính có khuôn mặt xinh xắn như búp bê baby, nên shop càng ngày càng trở nên đông khách, số khách hàng nam tăng lên chóng mặt nhưng chủ yếu là để ngắm nhìn ba mỹ nhân của shop. Huyền Tinh và Phi Phi vừa nghỉ ngơi được một lúc thì được tin sắt đánh ngang tai khi Hàn Nhiên, bạn trai của Ngưu Tuyết đến đưa cô đi có việc. Ngưu Tuyết chỉ biết cười trừ với hai cô nàng đang trưng bộ mặt hết sức khổ sở kia. Huyền Tinh, Phi Phi, hai em thông cảm cho chị đi nha. Chị Ngưu Tuyết, cả hai bơ phờ nhìn Ngưu Tuyết, thôi mà dáng chịu cực tí nhé, tháng này chị tăng lương, chịu không? Thật không? Vừa nghe tăng lương, mắt hai cô nàng còn sáng hơn cả đèn xe ô tô. Thật, Ngưu Tuyết và Hàn Nhiên nhìn nhau phì cười. Thế thì chị đi đi, nhớ đi cẩn thận nhé. Hai cô nàng vẫy tay tạm biệt Ngưu Tuyết và Hàn Nhiên, lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu. Ngưu Tuyết và Hàn Nhiên tạm biệt hai cô nàng rồi lên xe đi thẳng, vừa lúc đó có một anh chàng khoảng chừng 21 tuổi, dáng người cao ráo bảnh trai, mắt đeo kính râm, tóc nhuộm màu đỏ hung, khuôn mặt nam tính, lối ăn mặc theo style Hàn Quốc. Nhìn anh ta chẳng khác gì minh tinh Hàn Quốc cả. Anh chàng đó bước vào tay đút vào túi quần, miệng huýt sáo. Chào quý khách, Huyền Tinh và Phi Phi lễ phép chào. Chị Ngưu Tuyết không có ở đây sao? Anh ta hỏi, chị ấy vừa đi ra ngoài rồi ạ, quý khách tìm chị ấy có việc gì không? Đừng xưng hô khách sáo như thế, đều là người nhà cả mà. Nói vậy anh là Lại Du Thần, em trai của Lại Ngưu Tuyết. Hóa ra là vậy, thôi không làm phiền hai em nữa, lo làm việc của mình đi. Nói rồi Du Thần đi lại chiếc bàn kính, ngồi lên ghế lấy tạp chí ra xem. Huyền Tinh và Phi Phi cũng không để ý gì thêm, lo tập trung vào công việc của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì, này, cô bé mặc áo tím. Huyền Tinh nghe Du Thần gọi mình thì quay lại. Anh gọi em ạ. Ừ, Huyền Tinh đi lại đứng cạnh Du Thần. Có chuyện gì không ạ? Tên? Gì ạ? Huyền Tinh ngơ ngác. Tên gì? Du Thần vẫn kiên nhẫn. Dạ là Diêu Huyền Tinh. Tuổi, 18 tuổi ạ. Được rồi, em cứ làm tiếp đi. Du Thần lại chăm chú vào cuốn tạp chí. Huyền Tinh đi lại làm tiếp công việc của mình, trong đầu thầm nghĩ. Tưởng có gì quan trọng hóa ra lại hỏi lãng xẹt thế đấy. Gần 12 giờ đêm tiệm cũng đã vắng khách, Du Thần bảo Huyền Tinh và Phi Phi có thể ra về. Hai đứa nó chào tạm biệt chuẩn bị ra về thì, để anh đưa hai em về. Thôi không cần đâu anh. Dạ được ạ, Phi Phi chen ngang. Huyền Tinh nhìn Phi Phi đang cười tươi hết mức liền thở dài ngán ngẫm. Du Thần đóng cửa tiệm rồi lái chiếc Mercedes đưa hai cô nàng về. Trên xe Huyền Tinh ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm, Phi Phi tai đeo headphone chốc chốc lại cất lên vài lời vu vơ. Du Thần ngồi trước lái xe lâu lâu lại liếc nhìn ai đó qua gương chiếu hậu, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt đẹp. Cách chương.